Omiki, máu, dị năng và em. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm cháy bỏng và điên dại rất nhanh đã trôi qua. Ivor nhìn Miki đã ngủ gục thì liền rút phân thân của mình ra khỏi người của em. Tinh trùng cùng dâm dịch ở bên trong đều tràn ra không ít. Ivor phe phẩy đuôi rồi bế em vào nhà tắm. Em rên lên một tiếng rồi chìm người luôn trong nước. Ivor vớt em lên để em tựa mình vào thành bồn rồi mới đi ra ngoài để dọn dẹp phòng. Cảm giác sau một đêm thức trắng không hề làm Ivor cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn làm tinh thần anh phấn chấn không thôi. Anh ném ga giường cùng chăn bẩn vào rổ đồ rồi sau đó mới vào trong nhà tắm để tắm táp cho em. Em mím môi nhẹ nhàng rồi cọ cọ mặt vào tay anh buồn cười xoa xoa má em rồi sau đó ôm em vào lòng để lấy hết mấy thứ mình bắn ra trong người em cả đêm. Ivor sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai xong thì bế em đi ra ngoài. Em vừa đặt xuống giường là đã quấn chăn quanh người để ngủ rồi, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi anh cũng khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Dù anh đã nói là anh đồng ý cho Kokonoi và Sanju theo đuổi em rồi nhưng không có nghĩa là anh vừa mắt với hành động của bọn họ. Sanju và Kokonoi đang ở trong phòng đánh bi, A vừa uống rượu, Sao và Taiju cũng ở trong phòng nên cả căn phòng không chỉ nồng mùi khói thuốc mà mùi rượu cũng thoang thoảng. Kokonoi nhìn thấy Ivor bước vào thì vẫn mỉm cười rất thân thiết mà đi lại chào hỏi, anh gật đầu chào y rồi sau đó nhìn ba người còn lại trong phòng, Sanju chậc lưỡi bỏ cây cơ trong tay xuống rồi đi lại bàn uống trà uống một ngụm rượu. Ivor không có ý định khiêu khích Sanju và Kokonoi nhưng cứ nhìn bộ dáng này của bọn họ là thừa biết rằng không dễ nói chuyện rồi, Ivor ngồi xuống ghế rồi đi thẳng vào lý do mà anh đến đây. Tôi đến đây là vì muốn hợp tác về việc trao đổi hàng hóa. Taiju khá là kinh ngạc trước lời đề nghị này của Ivor, lúc trước gã đã từng đến làng rồi và bất kỳ ai trong làng cũng đều rất thân thiện nhưng tất cả bọn họ đều rất kiêng kỵ khi nghe Taiju nói đến lời hợp tác. Gã nhìn nam nhân tóc đỏ trước mắt rồi sau đó bắt chéo chân. Nếu tôi nhớ không lầm thì bộ tộc của anh rất kỵ việc hợp tác với người ngoài. Nhưng nếu đó là hợp tác độc quyền thì bản thân anh sẽ rất có lợi. Ivor nheo mắt nhìn Taiju rót cho mình một ly rượu, anh biết rõ rằng ngôi làng kia của anh có thái độ như thế nào về việc kết nối với bên ngoài mà nhưng anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Phạm Thiên bây giờ đang liên minh với nhân ngư tộc trong khi Tuman lại chẳng hề liên minh được với ai. Và theo lời Miki bảo thì bên Tuman vừa sở hữu được toàn bộ thảo nguyên Lys này và em cũng sở hữu một phần đất ở đây nữa cho nên anh cũng nắm lấy cơ hội này mà đưa ra lời đề nghị nốt. Làng của anh rất mạnh nhưng anh càng muốn nó được phát triển hơn nên dù em có chinh phục được thảo nguyên Lys hay không thì anh vẫn sẽ tìm đến Taiju để bàn bạc về việc hợp tác. Đến cả Lunar còn phải công nhận rằng ngôi làng này đã trở nên lạc hậu mà cho nên anh muốn cải thiện và phát triển nó lên mức tối đa, hợp tác thông thương với Tuman chính là bước đi đầu tiên mà anh muốn hướng đến. Taiju xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi cũng bảo rằng bản thân cần thời gian để cân nhắc về vấn đề này. Ivor đạt được kế hoạch thì thoải mái đứng lên, mục tiêu xuống đây của anh ngoại trừ việc đặt nền móng thông thương ra thì còn là để đi làm bữa sáng cho Miki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vừa hay cũng muốn làm gì đó để ăn cho nên cũng chỉ đường cho anh đi vào bếp. Sanju khó chịu nhíu mày rồi sau đó cũng rời đi. Taiju thấy Kokonoi vẫn đứng yên trong phòng thì lấy làm lạ. Thằng này tại sao lại không đi chung nhỉ? Tao không có hứng với việc tỏ ra tranh chấp cho nên tao sẽ không đi đâu. Nói xong liền cầm cây cơ lên để đi đến bàn bi. À, Taiju cũng không muốn ở chung với Kokonoi cho nên cũng đi ra ngoài, gã nghĩ một chút rồi quẹo người đi lên phòng của Miki. Em đang nằm trên giường ngủ rất say và cả người thì chìm nghỉm trong đống chăn bông xù mềm mềm, khí hậu ở thảo nguyên Lys thường rất mát thi thoảng là còn lạnh lẽo nữa cho nên Miki chùm chăn kín như vậy cũng không phải là sai. Gã đi đến cạnh giường em thì bị cổ tay trắng nõn của em bị lộ ra. Taiju rũ mắt rồi quỳ xuống để nhét tay em lại vào chăn cho ấm. Trong căn phòng bị rèm cửa đóng kín như vậy thật khó để có thể tìm thấy một người nhưng Taiju vẫn có thể chuẩn xác mà nhìn rõ em, khuôn mặt em rất nhỏ và cả người cũng đều như thế. Taiju nhẹ nhàng chạm tay lên mặt em, gã đàn ông với dáng người thô kệch khi làm ra hành động này thật sự là quá mức nhẹ nhàng rồi nhưng gã nào có quan tâm, gã đơn giản là chỉ muốn nhìn và chạm vào em một chút thôi. Em tựa như là một thiên sứ và gã là một tên tội đồ đang cầu xin sự dẫn dắt của thiên thần vậy. Taiju mê mang nghĩ rồi rút tay mình lại, gã chỉnh lại chăn cho em rồi đặt một hộp kẹo con Peto lên bàn cho em, gã hy vọng là em sẽ thích ăn loại kẹo ngọt ngào có chút vị chua này. Ivor đẩy cửa đi vào và thấy Taiju đang chuẩn bị đi ra ngoài, anh bình tĩnh nhìn Taiju rồi mang bữa sáng đến cạnh bên giường. Taiju thấy Ivor đi vào thì tốt bụng nhắc nhở anh hãy xoa bóp eo cho Miki. Ivor dù hơi thắc mắc nhưng vẫn gật đầu cảm ơn, Taiju nhếch môi rồi lững thững đi ra ngoài. Vậy là những người ở đây đều là những người đang theo đuổi Miki à, bọn họ đều là những cường giả và Ivor chính là đang theo đuổi em. À không, đang ở cạnh bên em trong khi em thì bị hàng loạt những tên mạnh mẽ như vậy theo đuổi. Anh vẫn còn nhớ đến gã đàn ông mà mình đã chạm trán ở khu 7A nửa năm trước, tên đàn ông với đôi mắt màu tím than ấy túm gọn bọn họ dễ như chờ bàn tay vậy ấy, và gã ta cũng có quan hệ rất mật thiết với Miki. Ivor nheo mắt rồi đặt bữa sáng của em lên kệ. Anh đi lại giường để lay em dậy, em ậm ừ một hồi rồi mở mắt ra. Trước mắt em là một mảnh tối đen với màu đỏ bất chợt đập thẳng vào mắt, em nhắm mắt lại cho bớt sót mắt rồi cảm giác có thứ gì đó man mắt đáp lên trán. Miếng dán hạ sốt à, Ivor ôm em ra khỏi chăn rồi đặt em ngồi lên đùi mình, em nhíu mày rên khẽ khiến Ivor luống cuống, còn em thì ủ ruột lấy bàn tay cũng nhức không kém mà đi xoa xoa cái eo đã nhừ ra vì mệt của mình, khiến Ivor chợt nhớ ra lời nhắc nhở của Taizu. Em muốn anh xoa bóp cho bớt mỏi không? Cần, em khó khăn phun ra một tiếng rồi tựa mình vào người của Ivor, anh nghe thế thì vội đặt em nằm sấp xuống giường rồi nhẹ nhàng xoa bóp eo cho em thỏa mãn đến mức hai mắt díp lại, Ivor bảo em rằng chịu khó ăn một ít rồi hãy ngủ. Em ngước mắt nhìn mảng tóc đo đỏ của Ivor rồi bảo là muốn nhìn thấy mặt của anh khựng người một chút rồi bước ra ngoài để kéo rèm ra, cơn gió mát lạnh của Thảo Nguyên xông thẳng vào phòng làm tóc anh bay lên và làm chiếc vòng Dreamcatcher của em bay lên nhẹ nhàng. Ivor xoay mặt lại rồi tim nhảy lên một nhịp khi thấy cảnh tượng trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em luồn tay xuống gối đầu và nghiêng mặt dụi vào nó để nhìn anh, mái tóc trắng bạch kim lòa xòa rơi xuống trước mặt em và đôi mắt màu đen tuyền ấy của em đang híp lại mà nhìn anh. Mắt, mũi và đôi môi của em đều đang kêu gọi bản năng thống trị của anh, nhưng anh vẫn kìm nén được và đi đến ngồi bên cạnh em, anh vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt em ra rồi sau đó nhẹ nhàng mân mê gò má mềm mại của em. Em thật sự rất xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để nói với con trai thì thật là bất lịch sự, nhưng mà em thật sự rất hợp với hai từ này, em mặc kệ lời tán thưởng kia rồi tựa như một chú mèo con mà dụi vào lòng bàn tay ấm áp của anh, em nói rằng bản thân mình đói rồi và muốn ăn sáng. Ăn cháo nhé, anh làm cho em rồi. Ivor bế em lên rồi sau đó thành công thấy được một bé con dính người, bé con ôm anh rất chặt rồi dụi đầu vào hõm cổ của anh, mái tóc màu bạch kim mềm mại của em cọ vào cằm làm anh ngứa ngáy không thôi, anh giữ lấy eo em rồi lấy chén cháo bên cạnh đến cho em ngoan ngoãn nhận lấy rồi sau đó ăn từng chút một. Vì cháo đã hơi nguội rồi cho nên em cũng không cần phải thổi nguội mà cứ thế bỏ vào miệng rồi nuốt xuống thôi, Ivor xoa đầu của em rồi ngắm nhìn em từ trên xuống, hàng mi cong cong của em đang nâng lên và hạ xuống liên tục cùng với sóng mũi cao thẳng duyên dáng thật sự đã khiến Ivor mê mẩn. Anh đã từng được nghe rằng một người khi đã nếm trải qua tình dục sẽ trở nên rất xinh đẹp và hấp dẫn, lời nói đó đặt lên người của Miki thật sự rất hợp. Em có dáng vẻ của một thiên thần thế nhưng tính cách lại nghịch ngợm tựa như một tiểu quỷ vậy, miệng dù bảo rằng không cần nhưng đôi mắt đen tuyền lại khiến cho lòng người ngứa ngáy vì hàm ý kín đáo bên trong. Miki liếm nhẹ ngón cái của mình sau khi ăn xong một chiếc bánh cá làm cho Ivor hít khí rồi gục đầu lên vai em đầy bất lực, tại sao Miki nhà anh lại có thể quyến rũ như vậy chứ? Hỏi sao em chỉ mới ngoắc tay một cái là hồn phách của anh liền nói lời vĩnh biệt với thân xác rồi. Em bị anh đẩy đến mức người nghiêng ra phía, em quay lại nhìn anh rồi sau đó thấy Ivor đang nhìn mình đầy dịu dàng, em bỏ chén cháo ra kệ rồi xoay người giữ má của anh. Em thấy anh hôm nay lạ lắm nhé, đang nghĩ gì đó. Ivor dụi dụi vào tay em, cái đuôi cũng đặt lên đùi em đập đập, anh gừ gừ đầy thoải mái như chú mèo bị chủ nựng vậy làm em rất buồn cười. Anh trẻ con thật đấy, chỉ trẻ con với mình em thôi. Những lời ngọt ngào được nói ra thật tự nhiên biết bao, em cong môi rồi kề chán mình lên trán anh vòng tay ôm lấy eo em rồi kéo em vào lòng để ôm chặt hơn. Chà, trong khi tôi đang gãy lưng vì bố trí thử thách thì Miki nhà mình lại ở đây tình tứ với một con sư tử, ở một nơi nào đó cách đó không xa, một người với khuôn mặt nhàm chán đang vừa đứng vừa quan sát khung cảnh tình tứ của hai con người trên chiếc gương thần. Tuyết Liên cười khúc khích đứng sau y rồi bảo rằng Miki cũng rất vất vả thì mới có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình. Manila nhìn Tuyết Liên rồi sau đó hốt một ngụm thuốc lá y nhà khói khiến tấm gương biến mất rồi sau đó đi đến bàn trà của mình ngồi xuống ghế thử thách của Phạm Thiên Y đã sắp xếp xong rồi cho nên là định đến chỗ Miki để thông báo một tiếng. Rẻ đâu lại bị bón cơm chó vào miệng, Manila đỡ chán rồi thở dài, Tuyết Liên che miệng cười cười bảo Manila sao không đi kiếm người yêu đi thì bị y quất thẳng tẩu thuốc vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rảnh rỗi không có gì làm thì đi về chơi với Ran và Rindu đi Tuyết Liên. Hai người họ phải về yêu giới để xử lý công việc rồi. Tuyết Liên le lưỡi rồi ngồi xuống cạnh Manila rồi dụ y cùng cắn hạt hướng dương với mình. Manila bất đắc dĩ bỏ một nhúm vào tay mình rồi tiện tay mở một bộ phim nào đó lên. Thôi thì tối nay kiếm Mickey sau vậy, Manila nghĩ thế rồi cắn hạt dưa đầy thuần thục. Chấm, mấy nàng bị ngược đủ chưa? Cách chương.